Nhà trọ cực phẩm, chương 190, bắt đầu một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chi Tu đang ngồi ở bên cạnh ban công trong phòng vừa thấy Hà Nhạc Nhạc đi vào liền tháo tai nghe điện thoại xuống. Đứng lên, tươi cười tươi mát nhìn cô. Tần tiên sinh, tiểu sửa, hoặc Chi Tu. Tần Chi Tu vẫn cười nói như cũ. Hà Nhạc Nhạc cúi đầu một lát, cũng cong khóe môi lên. Chân thành đổi tên gọi. Chi Tu, khác với sự miễn cưỡng khi gọi tên hắn lúc trước. Lúc này cô là thật lòng từ tim đến bên miệng. Thử lấy tư thái một người bạn ngang hàng để đối mặt với hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Chi Tu thoáng chốc lóe sáng vài cái. Tươi cười càng thêm thân thiết động lòng người. Tìm em có việc gì sao? Hà Nhạc Nhạc vừa hỏi đã nghĩ đến. Hình như cô vẫn chưa nói với Tần Chi Tu hôm nay cô sẽ đi. Liếc mắt nhìn vali bên cạnh giường. Hà Nhạc Nhạc mở miệng nói. Em, từ nay trở đi, sẽ không làm quản lý viên ở nhà trọ này nữa. Rất xin lỗi đã không nói trước với anh. Không sao, Tần Chi Tu đứng lên đi về phía Hà Nhạc Nhạc. Quần tây đen áo sơ mi trắng thanh lịch làm lộ ra tỷ lệ thân hình vô cùng tốt của hắn. Thân hình thon dài mảnh khảnh, trong đó hiện lên vẻ thanh lịch tuyệt đẹp. Cái này, tặng cho em, là, cái gì vậy? Hà Nhạc Nhạc nhìn hộp quà hình vuông hắn đưa qua. Có chút bất ngờ, không nghĩ đến hắn sẽ chuẩn bị quà. Bài hát của chúng ta. Ngồi trên xe buýt, Hà Nhạc Nhạc nhìn xung quanh ngã tư ven đường đi. Người đi đường, poster, quảng cáo, gương mặt Tần Chi Tu và Nguyễn Lân thay nhau xuất hiện. Trên sách báo, trên poster, trên TV quảng cáo bên ngoài đường, lộ ra khuôn mặt tinh xảo hoa mỹ của bọn họ. Một vài bức ảnh còn thể hiện được góc độ tuyệt hảo động lòng người. Bọn họ đều là ca sĩ và diễn viên có ngoại hình cùng thực lực được công nhận. Một người thân sĩ khiêm tốn, một ca sĩ thần tượng, bất kể là trong mắt fan hay là miệng truyền thông, đều có thể nói là nghệ sĩ trẻ tuổi điển hình. Nghệ sĩ hoàn mỹ nhất. 3 tháng, cô vượt qua 3 tháng tại nhà trọ với một đám chủ nhà kia. Hà Nhạc Nhạc trong đau khổ tự mua vui cười cười. Sao lại có cảm giác giống như đã qua 3 năm. Đến đại học Đông X rồi. Mời hành khách xuống xe tiến lên cửa sau. Đeo ba lô của mình. Mang theo vali hành lý. Hà Nhạc Nhạc xuống xe buýt công cộng. Ngẩng đầu nhìn cửa đại học Đông X trang trọng khí khái. Thầm thở nhẹ một hơi. Tốt lắm, bắt đầu một lần nữa. Hà Nhạc Nhạc, cố lên, tự cổ vũ cho bản thân xong. Hà Nhạc Nhạc kéo vali, xoay người đi về cửa khu dân cư hướng Đông Đại học X 3 ngày sau. Nhạc Nhạc, phòng này cậu cũng có thể ở sao? Chỉ có 4 bức tường thôi. Nhậm Linh Vũ nhìn lướt qua đã nhìn thông thấu được cả phòng. Không có biện pháp, giống như cô nói. Trong phòng cái gì cũng không có. Hà Nhạc Nhạc cười cười. Đưa tay bưng đồ ăn để trên cái bàn vuông nhỏ. Rồi kêu Linh Vũ ăn cơm. Lúc ở nhà trọ cô luôn luôn tìm điểm dừng chân. Cuối cùng lựa chọn nơi này. Bình thường gần các trường đại học có rất nhiều phòng. Phòng này là phòng đơn. Diện tích rất nhỏ cũng không có thêm đồ dùng gì khác. Trong phòng ngoài tủ quần áo và giường thì trên cơ bản không có gì. Nhưng được cái là tiền thuê nhà khá rẻ. Ngoài ra, xung quanh đại học nên giao thông với mua sắm rất tiện lợi. Giá cả cũng tương đối hợp lý. Đối với cô, người vừa mới tốt nghiệp lại không có năng lực kinh tế mà nói. Thật ra là lựa chọn không tồi. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt mình có gì sao? Hà Nhạc Nhạc đem chén cơm tới trước mặt Linh Vũ. Thấy cô nhìn chằm chằm mình. Liền trêu ghẹo hỏi, Nhạc Nhạc. Có phải cậu có nhiều chuyện gạt mình hay không? Hà Nhạc Nhạc bất ngờ. Vì cái gì lại hỏi như thế? Sắc mặt Nhậm Linh Vũ có chút nghiêm túc nhíu nhíu mày. Rốt cuộc có hay không? Hà Nhạc Nhạc nhìn biểu cảm của Nhậm Linh Vũ. Thoáng cúi đầu nhìn thức ăn đơn giản trên bàn. Linh Vũ rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với cô như thế. Cô biết Linh Vũ đang lo lắng cho cô. Đúng, mình có chuyện gạt cậu. Nhưng lúc trước mình cũng đã từng nói, vì bảo vệ bí mật riêng tư của chủ nhà, công việc mình ký hợp đồng kia, không cho phép để lộ chuyện gì trong nhà trọ ra với người ngoài. cậu nghĩ mình là người không giữ chữ tín hả? Vậy, trừ chuyện ở nhà trọ, cậu còn gạt mình chuyện gì nữa không? Nhậm Linh Vũ nửa tin nửa ngờ hỏi. À, 3 tháng này mình vẫn ở nhà trọ. Trừ chuyện ở nhà trọ ra, còn có chuyện gì nữa à? Nhưng thực sự thì cậu. Hà Nhạc Nhạc hứng thú đánh giá Nhậm Linh Vũ từ trên xuống dưới. Mới 3 tháng, đã có phong phạm luật sư rồi à? Không ngờ Lê luật sư không chỉ có thực lực mạnh, còn dạy đồ đệ giỏi như thế. Vừa nghe Hà Nhạc Nhạc khen Lê Dĩ Quyền, Nhậm Linh Vũ lập tức đắc ý dương dương tự đắc nói. Đó là đương nhiên, sư phụ của mình là Lê Dĩ Quyền mà. Cậu không biết đâu, có vài lần, luật sư đối phương nhìn thấy sư phụ của mình mặt liền biến sắc. Ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Ách khụ khụ khụ, mình đói bụng rồi. Ăn cơm, sau khi cơm nước xong. Hai người đầu dựa vào nhau vai kề vai chen chúc trên mình cái giường nhỏ nghỉ ngơi. Ngày mai cậu muốn đi khách sạn xin việc à? Nhậm Linh Vũ nhẹ giọng hỏi. Ừ, sao lại đột nhiên muốn làm phục vụ vậy? Hà Nhạc Nhạc chậm rãi giải thích nguyên nhân. Mới đầu cô tìm thông báo tuyển dụng ở trên mạng cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì sợ hãi khi phỏng vấn sẽ bị chứng bệnh sợ hãi tầm mắt đám đông mà thất bại. Sau đó cô vô tình nhìn thấy ở một diễn đàn có người nói khi phỏng vấn qua điện thoại bởi vì phản ứng chậm mà thất bại thảm hại. Nên cô liền để ý một chút, phát hiện người nhận lời mời phỏng vấn kia là cho vị trí nhân viên phục vụ. Trải qua một thời gian tìm hiểu thêm, kết hợp với hứng thú và ưu thế giọng nói, cô quyết định thử chức vụ này một chút, liền gửi hồ sơ lý lịch trên mạng luôn. Trong đó quả nhiên có 2 công ty gọi điện thoại tiến hành phỏng vấn cô. Hơn nữa 2 công ty đó đều kêu cô mau chóng đến công ty gặp mặt. 2 ngày nay cô lần lượt đi đến 2 công ty kia. Cuối cùng gặp mặt trên cơ bản đều là chủ bộ phận cùng ngành và nhân viên HR. Human Resources, gặp nhau một mình, tất cả đều cực kỳ thuận lợi. Cùng với tình trạng vấp phải trắc trở liên tục 3 tháng trước của cô hoàn toàn khác nhau. Vì thế, phương hướng hành động thật sự rất quan trọng. Sau khi cô lựa chọn đến trung tâm tổng bộ khách sạn X Kinh làm phục vụ cùng bởi vì nơi đó với văn phòng luật sư Bình Minh gần nhau. Như vậy thời gian nghỉ trưa nói không chừng có thể ăn cơm cùng với Linh Vũ. Ngày mai cô chính thức đi làm. Nếu nói bình tĩnh đó là giả. Nhưng mà, có một công việc bình thường. Hoàn cảnh làm việc bình thường. Chức vụ rõ ràng và tiềm năng phát triển. Tương lai của cô với đa số mọi người đã giống nhau rõ ràng hơn. Loại cảm giác này thật tốt. Mặt trời mọc sau mưa có cầu vồng. Đại khái chính là tâm trạng bây giờ của cô. Đúng rồi, có một việc cậu nhất định phải nói cho mình biết. Cậu không nói cho mình biết, rất nhanh mình cũng sẽ biết thôi. Vì thế cậu nói rõ ràng cho mình biết đi. Thôi quên đi, mình chờ không kịp. Nhậm Linh Vũ đột nhiên ngồi thẳng người dậy. Vội vàng nhìn Hà Nhạc Nhạc. Chuyện gì? Lần này trong album mới của Tần Chi Tu có một ca khúc mở đầu và một bộ ảnh. Tin tức truyền thông nói ca khúc này là song ca cùng với một cô gái thần bí không ở trong giới giải trí. Cái cô gái thần bí đó có phải là cậu không? Cách chương.